Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 44, biến hóa. Ngươi, Hách Lý An kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Ngươi thật đạt tới rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng. Thế nào, chỉ có ngươi có thể, người khác liền không thể. Tần Phong không khỏi cười nhạo âm thanh. Lấy Tần Phong đối thiên địa khống chế, có thể cảm giác được rõ ràng vừa rồi Hách Lý An ra chiêu căn bản không có sử dụng mạnh nhất lực. Lượng, cấp độ thứ nhất thiên tướng cường giả dù cho không sử dụng lực lượng mạnh nhất, đồng dạng vậy đủ để giết chết cái khác thiên tướng. Thế nhưng là nếu như vậy tới đối phó Tần Phong, liền không khỏi tự đại rồi chút. Cấp độ thứ nhất thiên tướng, cha mông nói là sự thật. Hách Lý An không dám tin tưởng, nhưng mới rồi Tần Phong biểu hiện thực lực, lại là chân thực, ta còn muốn cảm tạ ngươi cùng Duy Kinh Khả Hãn. Không có các ngươi hai cái cấp độ thứ nhất thiên tướng lần lượt truy sát, lần lượt để ta tự mình cảm ngộ cấp độ thứ nhất thiên tướng lực lượng, ta liền sẽ không lâm vào sinh tử chi cảnh, vậy chỉ sợ còn sẽ không có như thế đại địa tiến bộ. Tần Phong nhẹ giọng cười một tiếng, mặc dù không có thừa nhận chính mình đạt tới cấp độ thứ nhất thiên tướng, nhưng tại Hách Lý An nghe tới, Tần Phong lại là thừa nhận rồi. Khó trách cuồng ngạo như vậy, nguyên lai đạt tới cấp độ thứ nhất thiên tướng rồi. Hách Lý An sắc mặt trầm xuống, nói, bất quá tiểu tử, coi như ngươi đạt tới cấp độ thứ nhất thiên tướng, ta Hách Lý An hôm nay cũng muốn để ngươi biết rõ ta không phải là ngươi có tư cách khiêu khích, bởi vì ta đạt tới so ngươi sớm. Ta đối cấp độ thứ nhất thiên tướng lực lượng cảm ngộ không phải là ngươi có thể so sánh. Vừa mới nói xong, ầm ầm, Hách Lý An lại một lần nữa động rồi, cả người thân hình qua lại chiến trường, kia tốc độ cơ hồ khiến thiên tướng đều có chút thấy không rõ. Mà thiên tướng phía dưới người càng là hoàn toàn không cách nào nhìn thấy dạng này tốc độ. Tần Phong nháy mắt liền phát hiện tràn ngập thần diễm mà nắm đấm lập tức tràn ngập rồi toàn bộ tầm mắt. Cỗ kia lực lượng cuồng bạo Tần Phong vậy cảm giác được, tựa hồ toàn bộ không gian đều đè ép ở rồi chính mình. Một quyền này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa vậy, không thể ngăn cản. Đồng thời Tần Phong tốc độ vậy bắt đầu giảm mạnh, thật giống như lần thứ nhất đối mặt Hách Lý An đồng dạng. Ngươi cho rằng một chiêu này còn như vậy có tác dụng sao? Tần Phong cũng không do dự, trở tay chính là toàn lực một kiếm đâm ra. Đồng thời, mông lung hỗn độn đại đạo năng lượng từ kiếm gãy chỗ bay ra, cắn nuốt hướng Hách Lý An. Trong thoáng chốc, Hách Lý An tựa hồ nghe đến rồi long ngâm vậy, sau đó liền cảm thấy rồi cuồn cuộn ngất trời đè ép lực lượng. Cỗ áp bức này lực lượng, làm hắn mà công kích cũng không khỏi chịu đến ảnh hưởng. Tần Phong kiếm, Hách Lý An nắm đấm, đồng dạng đều có chậm lại đối thủ năng lực, cả hai giao kích cùng một chỗ. Bồng, giống như gõ đánh ở mặt trống trên thanh âm trầm thấp vang lên. Không gian trong nháy mắt chấn vỡ, mấy trăm vết nứt không gian kéo dài mở, ẩn chứa cấp độ thứ nhất thiên tướng lực lượng công kích vậy tản mạn ra đi. Hướng bốn phương tám hướng chỉ đều là tiêu tán, cỗ này tiêu tán ra mà năng lượng liền phảng phất mũi tên đồng dạng tùy tiện mà xuyên thấu chung quanh từng cái một chém giết đám người thân thể. Tới gần Tần Phong, Hách Lý An gần nhất chỗ gần trăm tên cao thủ, thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, phía sau một số người, hoặc là bị bắn thủng lồng ngực, bắn thủng đùi lớn, xui xẻo bị bắn thủng đầu. Làm sao tiêu tán năng lượng quá mức nhanh mạnh, quá thân thiết tập hợp, trong nháy mắt, chung quanh phương viên trăm mét bên trong, mấy trăm thi thể từ trên cao rơi xuống. Cái này, như thế rồi. Này lúc, khá xa chỗ nguyên bản điên cuồng chiến đấu người hoàn toàn sửng sốt rồi. Cả đám đều không khỏi dừng tay xuống tới, muốn nhìn đến cùng là cái gì gây nên nhiều người như vậy đồng thời chết đi. Tần Phong, Hách Lý An giao chiến địa phương. Chung quanh chỗ gần đã không có người sống rồi. Ở Tinh Hà trên lối đi, nơi này khó có được mà rộng rãi. Cái này cũng khiến cho người khác lập tức chú ý tới rồi. Cái này kịch chiến bên trong mà hai người. Oanh, bồng, ngoặc kép, hai đảo tốc độ nhanh đến cực hạn ảnh ảo lần lượt giao kích. Không gian không ngừng đất sụp nứt, đảo đảo vết nứt tiêu tán, tản mạn ra lực lượng đáng sợ. Càng là khiến không ít người ngay sau đó chết đi. Lui, mau lui lại. Hoảng sợ bên trong người nhóm không tự chủ được từng cái một liền chợt lui ra. Cùng Tần Phong, Hách Lý An cô lập ra tốt dài một khoảng cách. Thật là đáng sợ tốc độ. Người của song phương ngựa chỉ đều là run sợ. Chém giết sự đáng sợ hoàn toàn không kém gì Đông Tu Hồng cùng Duy Kinh Khả Hãn chém giết. Những này mắt người giới cũng không thấp, nhưng Tần Phong, Hách Lý An giao thủ tạo thành khen trương động tĩnh, vẫn là làm hắn nhóm sợ hãi, tiêu tán năng lượng, liền tùy tiện giết chết những cường giả khác. Đây là sức mạnh cỡ nào? Thông thiên luyện ngục giới không gian, vậy mà tùy tiện vỡ ra hơn 100 mét dài vết nứt. Cái này cần hạng gì lực công kích? Mắt trợn tròn. Dọa ngốc rồi, Tần Phong cùng Hách Lý An chiến đấu động tĩnh quá lớn. Trong chốc lát vọt tới trên không, trong chốc lát rơi xuống. Tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, không ai dám ở chung quanh ngàn mét bên trong. Tinh Hà mấy cái thông đạo, trong đó một đầu trong thông đạo, tự nhiên hình thành rồi trống trải sân bãi. Cái này cũng khiến đầu này Tinh Hà trên lối đi chiến tranh không thể không đình chỉ. Không ít tùy tùng, thiên tướng đều chú ý tới trận này quyết đấu đỉnh cao. Là bọn họ, Hách Lý An, còn có, là kia cái cổ nguyệt tiên tử bên cạnh bằng hữu, kia cái khiêng kiếm gãy Tần Phong, vị kia vi thiếu mặt liền biến sắc. Không ít thiên tướng cường giả, cũng phát hiện rồi nơi xa động tĩnh, làm sao có thể, là kia cái gọi Tần Phong mà. Thời Phong vậy chấn kinh nhìn thấy nơi xa Tần Phong cùng Hách Lý An chiến đấu cảnh tượng đáng sợ. Hách Lý An cùng Tần Phong, hai người bọn họ không phân cao thấp. Nhìn phía xa trời sụp đất nứt như vậy tràng cảnh. Thời Phong không dám tin tưởng bị chính mình xem thường Tần Phong. Vậy mà có thể cùng cấp độ thứ nhất thiên tướng cường giả không phân trên dưới. Hất đầu một cái. Thời Phong vẫn như cũ không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Là Tần Phong, phương đông trận doanh một phương những người kia mặc dù không để ý Tần Phong. Nhưng bởi vì cơ tử nhã quan hệ, phần lớn cũng biết rõ rồi Tần Phong tên. Giờ phút này phát hiện nơi đây động tĩnh to lớn kẻ đầu têu. Không khỏi kinh ngạc, cái này Tần Phong thật đáng sợ rồi. Phương Tây trận doanh một phương may mắn sống sót môn la. Vẫn như cụ đáy lòng hoảng sợ. Đây là ai? Phương Tây trận doanh một phương không ít thiên tướng. Còn không nhận biết Tần Phong. Ha ha, ta đã nói qua rồi hắn rất mạnh. Đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cha mông nhìn ra xa đến nơi xa chiến đấu. Không khỏi cười ha ha. Các ngươi từng cái một còn không tin tưởng ta. Ha ha, thấy được chưa? Các ngươi thấy được chưa? Tinh Hà mấy cái thông đạo, trong đó một đầu trên lối đi chiến đấu không thể không tạm dừng. Nhanh, cải biến phương hướng, trợ giúp mặt khác một đầu thông đạo. Nắm chặt cơ hội, trước đoạt được mặt khác một đầu thông đạo thắng lợi. Lập tức có ngày đem kịp phản ứng, biết rõ đầu này thông đạo chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham chiến rồi. Lập tức sắp xếp người ngựa ngược lại trợ giúp mặt khác một đầu thông đạo. Trước đoạt được một trận thắng lợi lại nói. Dù sao, tên này giết chiến trường cứ như vậy mấy chỗ. Tần Phong, Hách Lý An chiến đấu ở Tinh Hà trong thông đạo. Ở bọn họ hai bên, hai phương trận doanh tùy tùng đều giải quyết rồi địch nhân. Tạm thời đình chỉ rồi chiến đấu. Chiến thuật biển người. Có thể đối phó phổ thông thiên tướng, nhưng đối cấp độ thứ nhất thiên đem, kia lại là vô dụng. cấp độ thứ nhất thiên tướng ở trong thông đạo chiến đấu. Người chung quanh chỉ có thể dừng tay, thậm chí không dám tới gần ngàn mét bên trong. Không ai dám tới gần Tần Phong hai người. Ẩn chứa cấp độ thứ nhất thiên tướng toàn bộ lực lượng linh lực tản mạn ra. Cái kia uy lực chính là thiên tướng vậy, không dám tùy tiện đụng chạm. Ai dám tới gần? Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tùy tùng, lượng lớn thiên tướng, kinh hãi mà nhìn xem trận này đáng sợ chiến đấu. Bọn họ bên trong rất nhiều người, hôm nay mới chính thức cảm nhận được cấp độ thứ nhất thiên tướng đáng sợ. 3. Thiên tướng, tùy nhóm chỉ là mơ hồ nhìn thấy ảnh ảo. Hai người này liền một cái nhất phi trùng thiên, một cái đứng ở trên mặt đất, tách rời ra, lơ lửng ở trên không là Hách Lý An. Trong tay nắm lấy một chiếc gương, khóe miệng có một vệt máu, nhưng là ngay sau đó liền khôi phục. Mà trên mặt đất thì là đứng lấy một cái toàn thân chảy tràn lấy bảy màu ánh sáng. Cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong. Tần Phong đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm trên không. Hách Lý An, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt à? Ngươi dùng một cái chủ thần khí công kích, ta lại phải dùng hai kiện chủ thần khí mới có thể chống lại. Ngươi nói ta chủ thần khí uy lực yếu, là bởi vì ta thực lực yếu, phát huy không được chủ thần khí uy lực. Nhưng bây giờ, ngươi một cái chủ thần khí, ta một cái chủ thần khí, lại là ngươi rơi rồi hạ phong a. Hách Lý An sắc mặt khó coi nhìn lấy trong tay tấm gương. Có chút không cam tâm, luận thực lực, cái này Tần Phong đã hoàn toàn không yếu hơn hắn. Có thể phát huy chủ thần khí uy lực vậy không hề yếu cùng hắn. Thế nhưng là người ta chủ thần khí là kiếm, chuyên môn chém giết, chính mình chủ thần khí lại là một chiếc gương. Đồng cấp phía dưới, tấm gương làm sao có thể giết đến qua kiếm. Người thực lực so Duy Kinh kia lão đầu còn muốn yếu chút. Duy Kinh đều bị ta đánh hốt hoảng mà chạy. Ngươi càng không được. Nghe được Tần Phong câu nói, tức khắc phía dưới từng cái một người quan chiến đều chấn kinh rồi. Duy Kinh khả hãn bị Tần Phong đánh bại rồi. Phương Tây trận doanh lãnh tụ, cường đại cao cấp nhất cấp độ thứ nhất thiên tướng, kia uy tín thậm chí vượt qua Hách Lý An. Duy Kinh khả hãn bị đánh bại rồi. Phương Tây trận doanh từng cái một người tức khắc tâm đều lạnh đến rồi đáy cốc. Nguyên bản hoàn toàn chắc chắn chiến thắng chém giết, hiện tại xem ra đúng là như thế, sinh tử chưa biết. Trái lại phương Đông trận doanh người lại là hưng phấn tới cực điểm. Kia chiến ý cũng không ngừng tăng lên. Hai bên khí thế bày biện ra đến tương phản biến hóa. Ha ha ha, chư vị thiên tướng, giết đi. Thống thống khoái khoái giết, chúng ta trừ rồi Đông Tu Hồng, còn có Tần Phong đại nhân ở, trận chiến này tất thắng, không phải là ai hô rồi một câu. Tức khắc, kia ẩn thân tại Tùy Tùng Thiên Quân bên trong phương Đông trận doanh thiên tướng gào thét. Phóng tới phương Tây trận doanh thiên tướng, sĩ khí tại đại chiến bên trong rất trọng yếu. Mà đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng giữa chém giết thắng thua, đối song phương sĩ khí ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Siêu, không có chú ý chung quanh biến hóa, đột nhiên, Tần Phong thân hình giống như ảnh ảo, phóng lên tận trời, sau đó cùng Hách Lý An sớm không chung tương đối mà đứng. Hai đại cường giả liền ở trên lối đi không công bố nổi. Ta thừa nhận, người chủ thần khí so ta chủ thần khí càng thích hợp chém giết. Hách Lý An cười vang nói. Bất quá ngươi vậy chớ đắc ý. Ngươi như thôi phát chủ thần khí uy năng giết ta. Ta chủ thần khí là sẽ tự động hộ chủ. Một điểm này ngươi hưởng thụ qua. Mà không thôi phát chủ thần khí uy năng. Chủ kia thần khí cùng phổ thông binh khí cũng liền không có cái gì khác biệt rồi. Nói xong, Hách Lý An toàn thân thần diễm kịch liệt thiêu đốt lên. Cả người hóa thành hỏa diễm cự nhân vậy, bắn ra bốn phía ra nóng bỏng thần hỏa.